Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Avenger lần đầu lễ tuyên bố. Black Panther yên lặng không nói nhìn thoáng qua Avenger cao ốc. Sau đó lại buồn bã nhìn thoáng qua sau lưng dần dần biến mất lỗ đen. Khó nói chỉ có ta một người còn không thích ứng loại này thần kỳ giao thông phương thức sao? T'Challa trợn trắng mắt, nhún vai, ha ha, đừng lo lắng lão huynh. Thử thêm vài lần ngươi thành thói quen, Tony cười lớn tiến lên ôm Black Panther bả vai. Cực kỳ hiển nhiên tại Wakanda mấy ngày nay quan hệ của hai người ở chung rất không tệ. Đã lâu không gặp. Về sau liền làm phiền mọi người nhiều hơn đảm đương, T'Challa hướng phía đám người lên tiếng chào. Xem như chính thức gia nhập Avenger, trở thành đại gia đình này một thành viên, điền xin đơn cái gì chỉ là nói đùa. Avenger có thể chưa từng có loại đồ vật này, tình thế đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là người, từ nhân phẩm đi lên giảng, T'Challa hoàn toàn là một cái đáng giá dựa vào người. Phía sau hắn đại biểu cho toàn bộ Wakanda, cũng tuyệt đối có tư cách gia nhập cái này địa cầu chiến sĩ hàng ngũ. A bướng bỉnh bận bịu tứ phía chuẩn bị trận này xưa nay chưa từng có lễ tuyên bố. Hắn cũng coi là cái nhân viên gương mẫu, cả ngày bay tới bay lui xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Liền ngay cả Tony hiện tại đã không thế nào nhúng tay Stark tập đoàn vận chuyển. Hết thảy sự vật đều giao cho Pepper làm thay. Hắn tựa hồ cũng trải nghiệm 410 đến lạc băng thức vung tay trưởng quỹ khoái hoạt. Đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng rất tốt, giống hắn dạng này siêu cấp thiên tài cũng không phải cả ngày ngồi ở văn phòng họp tuyển thủ. Cửa hàng cuối cùng không thích hợp hắn. Tony trên thực tế là một người kiêu ngạo. Cũng căn bản khinh thường tại tham dự tập đoàn vận hành bên trong. Có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú đơn giản liền kia mấy món sự tình. Tiếp tục nghiên cứu phát minh mác hệ liệt bọc thép. Quan tâm một tí Avenger thiết bị. Hoàn thiện bao trùm địa cầu mạng lưới phòng ngự. Hắn quan tâm đều là một chút chuyện lớn. Cực kỳ hiển nhiên so sánh cùng nhau. Một cái nho nhỏ Stark tập đoàn không đáng kể chút nào. Ký giả truyền thông đều tại chạy tới. Thời gian ổn định ở buổi chiều 2 điểm. Các người còn có hơn 1 giờ thời gian chuẩn bị. Pepper đi tới. Mắt nhìn trên tay cổ tay đồng hồ. Mở miệng nói. Avenger cùng Stark tập đoàn vốn là một nhà. Điểm này không cần tuyên truyền. Tất cả mọi người hiểu. Hắc kỵ sĩ Robin là Stark tập đoàn đại cổ đông, nhị đương gia Iron Man cũng là Avenger trọng yếu một thành viên. Hiện tại Avenger thường ngày rườm rà sự vụ đều là bàn giao cho Stark ưu tú nhân viên đi xử lý. Sở dĩ còn duy trì Stark tập đoàn cái tên này cũng là Lạc Băng yêu cầu. Tất, CD Phi, lại đây là Stark gia tộc sản nghiệp, tùy ý đổi tên. Sợ là Tony chết đi mấy chục năm lão cha từ vách quan tài bên trong nhảy ra kháng nghị. Đương nhiên, hôm nay muốn đẩy ra, Robin kỳ tích số 1 cũng treo ở Stark tập đoàn tên dưới. Không cân nhắc cái này một đợt đem sẽ để cho Stark tập đoàn cổ phiếu tăng tới bao nhiêu. Hội lừa bao nhiêu, thực tế bên trên, tiền tài hiện tại đối với Lạc Băng mà nói đã không trọng yếu như vậy. Hắn cũng triệt để từ một cái thần dữ của nhân vật thay đổi tới. Chuẩn bị, chúng ta còn cần chuẩn bị sao? Nếu không muốn sớm viết xong phát biểu bản thảo. Tony trêu tức nhìn về phía đám người. Ở đây người nào vật không là gặp qua thế mặt ra hỏa. Loại này nhỏ trường hợp tùy tiện ứng phó liền phải. Đương nhiên, Peter Parker ngoại trừ. Gia hỏa này hoàn mỹ thuyết minh hắn 16 tuổi đặc điểm. Luống cuống, điểm này Lạc Băng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lần trước trận kia Queen County sự cố về sau bọn hắn cũng tổ chức một trận đơn giản lễ tuyên bố. Kết quả Peter do dự nửa ngày, dám đều không có nói ra. Khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đây cũng chính là vì cái gì ngoại giới một mực xưng hô hắn là Spider-Boy. Bởi vì hắn mới trường hợp đặc thù khẩn trương tựa như là một đứa bé đồng dạng. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Peter khổ não vò đầu. Nói muốn lên sàn cũng là hắn. Hiện đang khẩn trương vò đầu bứt tai cũng là hắn. Thật là mình tìm cho mình chịu tội. Hắn không phải là không có ngôn ngữ năng lực tổ chức. Tương phản, trong trường học, là thuộc hắn luận văn học thuật báo cáo viết xuất sắc nhất. Nhưng là bây giờ hắn không phải đại biểu cho Peter Parker đi tiến hành học thuật nghiên cứu, mà là làm là Spider-Man, thế giới cư dân hữu hảo hàng xóm. Parker áp lực rất lớn a. Chúng ta muốn đổi bên trên đặc biệt quần áo à? Tỉ như âu phục, kính dâm, ta cảm thấy như thế hội càng khốc một điểm. Cùng Peter đồng dạng không đứng đắn còn có Quicksilver. Đứa nhỏ này tuổi cũng nhỏ. Tại một ít kỳ hoa ý nghĩ bề mặt hoàn toàn không thua Peter. Ta đồng ý. Quicksilver, ngươi đến đề nghị thật sự là quá tuyệt vời. Có lẽ hai chúng ta còn có thể ra một cái tổ hợp. Liền gọi, nhanh nhẹn, ngươi cảm thấy thế nào? Peter bây giờ còn chưa có mặc nó vào hồng lam quần áo bó. Avenger là biết thân phận chân thật của hắn, với lại có thể là bởi vì hắn còn nhỏ, cần người chiếu cố. Tất cả mọi người đối với hắn rất tốt, thậm chí Tony còn cho hắn tự mình chế tạo một bộ Spider-Man chiến y. Tràn đầy tình thương của cha, thời khắc này Peter kề vai sát cánh ôm Quicksilver nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì. Gia hỏa này lại tại kéo người tiến vào hắn tổ hai người hợp. Nhanh nhẹn, cảm giác kỳ quái bộ dáng. Tiền bối, còn có hay không cái khác danh tự? Quicksilver khiêm tốn hỏi, làm một cái mem mới. Hắn vẫn còn có chút câu nệ. Bất quá, liên minh đại lão là tỷ phu hắn. Hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thả ra. Muốn không liền gọi làm nhện bạc. Peter Parker lần nữa não đại động mở hỏi nói. Tiền bối. Cái này không công bằng a, vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể chiếm hai chữ? Ta chỉ chiếm một chữ, Quicksilver rất là buồn rầu, không hiểu nhìn về phía Peter. Cái này cực kỳ hợp lý, ai bảo tên của ngươi quá ngắn gọn, hai chữ lấy một chữ, ta bốn chữ lấy hai chữ, cực kỳ công bằng không phải sao? Peter cười đùa hỏi nói, ếch. Spider-Man không phải ba chữ sao? Quicksilver không hiểu hỏi nói. Ta hiện tại vẫn là Spider-Boy. Đương nhiên là bốn chữ. A, lão thiên, ta càng ngày càng cảm thấy nhện bạc cái danh xưng này đơn giản quá phù hợp hai chúng ta. Tiểu nhị, chớ do dự, quyết định như vậy đi a. Về sau chúng ta liền là một cái tổ hợp. Peter Parker ngữ tốc thật nhanh. Vỗ Quicksilver bả vai, đem tiểu tử kia hù sửng sốt một chút, tựa hồ có chút đạo lý a. Quicksilver một mặt mộng bức nhìn về phía tự mình tỷ phu, tựa hồ muốn tìm kiếm tỷ phu ý kiến. Lạc Băng không nhìn thẳng sái bảo hai người, thật sự là hai cái tên dở hơi. Tony, ghi chép lại, về sau Avenger chiêu người không thể tái dẫn tiến tên dở hơi tiến đến. Hai cái này ta đều nhanh không chịu nổi, Lạc Băng mặt sạm lại. Một đám người cười vang, làm là Captain America đề cử Liệp Ưng thì ở một bên câu nệ ở lại. Hắn còn không quá thói quen cùng những này nhân vật trong truyền thuyết cùng một chỗ nói chuyện với nhau, trên thực tế là trong lòng của hắn gánh vác quá nặng đi. Lạc Băng Tony bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có vẻ kiêu ngạo gì. Về phần lôi thần Thò, càng là có rượu là được. Nhìn xem Black Panther, lúc này hắn liền cùng Avenger trò chuyện lửa nóng. Đã từ từ dung nhập cái đoàn thể này bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một giờ lặng yên trôi qua. Avenger tại chuyện phiếm thời điểm. Phía ngoài phóng viên đã trường thương đoàn pháo trông mong chờ thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.